Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 157, lẻn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công lẻn vào học viện. Đây là vị trí Đường Tam đã sớm tính toán. Bằng vào bóng đêm và y phục dạ hành, đối phương muốn phát hiện ra hắn khó càng thêm khó. Đường Tam sở dĩ tính toán như vậy là có liên quan đến kinh nghiệm từ trước. Hắn mỗi ngày đều ra vào từ cửa sau. Học viện gia lý đúng là có pháp trận phòng ngự cảnh báo. Nhưng nếu là bên trong mở cửa ra, cảnh báo sẽ không khởi động. Lúc rời đi, hắn đã từng đụng phải một ít yêu quái. Đã nghe qua bọn chúng nói chuyện với nhau. Lúc ấy có yêu quái đang nói. Trời tối một chút liền trốn đi uống một chén a, ta đã cùng thủ vệ thương lượng rồi. Điều này làm Đường Tam lưu ý. Mấy ngày nay buổi tối hắn ngẫu nhiên sẽ đi quan sát một lát. Cửa bên này, mỗi ngày đều có vài đám đệ tử đi khuya mới về. Học viện gia lý áp dụng hình thức quản lý khép kín. Trừ phi xin nghỉ, nếu không bình thường sẽ không cho rời đi. Nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách a, những đệ tử yêu quái này đều còn trẻ. Không chịu được cô đơn lạnh lẽo, có lẽ sẽ lén đi ra ngoài chơi. Đối với việc này, thủ vệ sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao cũng có thể kiếm được không ít chỗ tốt. Cớ sao lại không làm? Đường Tam cũng chính là mượn cơ hội như vậy. Tiến nhập vào học viện gia lý. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một mặt nạ màu đen. Đeo lên che nửa khuôn mặt. Mặt nạ này được chế tạo từ ô kim. Chẳng những che chắn rất tốt, mà còn có tác dụng phòng ngự nhất định. Đợi đến khi đệ tử cùng thủ vệ đều rời đi, Đường Tam mới hành động. Nhanh bước mà đi, một tuần lễ làm công ở đây cũng không uổng. Hắn đã tương đối quen thuộc với địa hình nơi này, đi thẳng tới khu tu luyện. Hắn lẻn vào học viện gia lý cũng không phải đi tìm Mỹ công tử, mà có mục đích khác. Sau khoảng 5 phút, Đường Tam đã cẩn thận đi tới phụ cận một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này có đỉnh nhọn, chiếm diện tích không quá lớn, cách yêu chiến khu không xa. Trước tòa nhà này có hai thủ vệ yêu quái đang đứng gác. Hai tên yêu quái này đều có dáng người cường tráng, thân cao khoảng hơn 3 mét, lưng hùm vai gấu, cánh tay vô cùng dài. Mỗi người trong tay mang một cây trường côn dài chừng 5 mét, thô như cánh tay người trưởng thành. Vừa nhìn liền biết nó cực kỳ nặng. Đây là đại lực viên yêu. Yêu quái loài viên hầu trong yêu quái tộc có địa vị không thấp, có thể đứng trọng thập đại chủng quân. Đại lực viên yêu tuy rằng không phải rất nổi bật, nhưng cũng là chủ lực chiến đấu trong viên yêu nhất mạch. Đường Tam cảm giác hai tên đại lực viên yêu này ít nhất đều có tu vi bát giai. Trong học viện gia lý, nơi có thủ vệ cũng không có nhiều. Đây chính là cửa hàng bán lẻ của học viện gia lý. Tất nhiên, ở nơi này không ai gọi nó là cửa hàng bán lẻ, mà là cửa hàng học viện. Cửa hàng học viện gia lý. Đường Tam đã nghe Trương Hạo Hiên nói qua. Đồ vật nơi đây đều được bán cho đệ tử học viện. So với bên ngoài tiện nghi hơn một chút. Hơn nữa có rất nhiều thứ tốt. Cửa hàng bán lẻ của học viện cứu thục không thể so sánh được. Cửa hàng học viện chẳng những bán đồ vật, đồng thời cũng thu mua thi thể yêu thú, thực vật quý hiếm. Đây là phúc lợi riêng dành cho học viên. Mục tiêu của Đường Tam hôm nay chính là nơi này. Có hai cường giả bát giai canh giữ nơi này, có thể thấy tầm quan trọng của nó. Hơn nữa, trong cửa hàng còn có một pháp trận cảnh báo riêng. Khi có người xâm nhập, cảnh báo sẽ vang lên trước tiên. Vô luận là thủ vệ hay cảnh báo, kỳ thật cũng không phải lo ngoại nhân tiến vào, mà là sợ đệ tử làm liều tiến vào ăn cắp. Loại sự tình này trước đây đã từng xảy ra. Đường Tam chọn chỗ này, không phải bởi vì hắn có tự tin tiêu diệt hai tên thủ vệ bát giai hay có thể tránh đi cảnh báo. Học viện gia lý tuyệt đối có cường giả thần cấp, hơn nữa không chỉ có một vị. Nếu hắn bị phát hiện, muốn chạy trốn còn khó hơn lên trời. Bởi vậy, muốn có thu hoạch, chỉ có thể dùng trí để đối mặt. Đường Tam nhìn hai tên đại lực viên yêu ở xa xa, cũng không sốt ruột, mà lặng lặng chờ đợi. Bây giờ còn sớm, bọn họ cũng chưa buông lỏng cảnh giác, cũng không phải là thời cơ hành động tốt nhất. Đường Tam rất có kiên nhẫn, ngồi xuống một góc tối, vừa nghỉ ngơi vừa chờ đợi. Thời gian từng phút trôi qua, ước chừng sau 2 giờ, hai tên đại lực viên yêu đứng lên, nói, thời gian không sai biệt lắm a. Một tên nhìn lên bầu trời. Tên kia gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, đi vào kiểm tra một vòng. Qua một tiếng nữa trời cũng sáng rồi. Đi thôi. Hai tên bát giai yêu quái tiến tới của chính. Khi tiếp cận với nó, trên người bọn họ đều tản ra hào quang giống nhau. Khi hai luồng hào quang tiếp xúc, cảnh báo cũng vang lên. Một gã đại lực viên yêu mở cửa lớn của cửa hàng, đi vào bên trong. Tên kia thì lập tức xoay người ra ngoài, thủ hộ ở trước cửa. Mà Đường Tam chờ đợi chính là lúc tên đại lực viên yêu kia quay người. Chính là cơ hội chớp nhoáng này. Đường Tam từ bên cạnh lướt qua. Trước khi ổn định lại, hai tay đã huyễn hóa nhanh chóng mở một loạt cửa tủ lớn sau quầy. Bên trong đều là vật phẩm được bày bán. Đường Tam hiểu rõ, vật phẩm chân quý sẽ không được bày bên ngoài trong tủ. Dù có thì cũng được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu tiếp xúc với nó thì rất có thể dẫn tới cảnh báo. Cách chương.